Chương 1394, quá khoa trương đi. Chương 1394, quá khoa trương đi. Hai gã siêu cao thủ nhất lưu đứng chung một chỗ, tạo thành một bức thoáng có chút buồn cười hình ảnh. Bọn họ là hoàn toàn trái lại lương chủng loại hình. Tề Trung Đạo lại cao vừa gầy, như là một khỏa đèn xì cái đinh, Yến Ly Nhân nhưng lại thấp bục kịch béo, chỉ và đối thủ bên hông, làn da trắng bệnh, như một khỏa sâu sắc bánh bao chay. Bất quá, giữa hai người tuyệt cường khí thế đụng nhau, từng vòng rung động khuyết tán ra, nhưng lại làm cho sở hữu người vây xem lỗ chân lông đều thu rút vào cực hạn, nửa tia tiêu ý đều không sinh ra đến. Cái này trong tích tắc, đồng lô phong phía trên người, thảo, cây, phong, vân, ánh mặt trời tựa hồ hết thể cứng lại. Tề Trung Đạo cùng Yến Ly Nhân, tựa như hai khỏa nam châm, chăm chú hấp cùng một chỗ. Yến Đạo Hữu. Tề Trung Đạo thản nhiên nói, ta và ngươi hai người, đã bị thiên hạ tu sĩ khen nhầm, đưa thân đại cản tam thánh liệt kê, trước đây nhưng lại chưa bao giờ hư. Yến Ly Nhân một mực hăng hái rung rung ánh mắt, lần thứ nhất cứng lại đã đến trên người đối thủ, chân thành nói, đừng nói nhảm rồi y, đánh đi lời còn chưa dứt. Yến Ly Nhân dưới chân răng rắc, linh khí đem đại địa xé rách mấy trăm đầu khe hở, mỗi đầu khe hở đều giống như một thanh duệ không thể đỡ bảo kiếm, hướng Tề Trung Đạo công. Tới Tề Trung Đạo biến sắc, dưới chân đồng dạng xuất hiện mạng nhện giao thoa giống như vết dạn, như sấm sét văng rội, đâm thẳng Yến Ly Nhân vết dạn oanh oanh oanh oanh mấy trăm đạo vết dạn giao thoa, đại địa toái liệt một mảnh, vô số đá vụn bị hai người linh khí kích động, bay lên trời, ở giữa không trung thiên nữ tán hoa. Nhưng lại lần nữa bị hai người linh khí bao trùm, thường thường không có gì lạ đá vụn, tất cả đều biến thành ngũ thải tân phân, phong ánh sáng long lanh bảo thạch, kéo lê mấy. Trăm đạo sáng lạn vô cùng đường vòng cung, biến thành một nhúm bó thê lương tuyệt mỹ lưu quang, từ bất khả tư nghị góc độ, bắn về phía đối thủ 3333 mỗi một miếng bị linh khí quán trú đá vụn, đều bị đối thủ đá vụn hung hăng đánh nát, biến thành nhất tinh tế ti mi bụi, mà những bụi này lại bị hai người phân biệt hấp trở lại. Quanh quẩn tại chung quanh bọn họ, ngưng tụ thành tất cả dữ tợn hung thú hình thái, hoặc là từng sợi vô kiên bất tồi, thế không thể đỡ kiếm ý hai gã cổ tu trong thế. Giới đăng phong tạo cực tuyệt thế cao thủ, tự lấy như vậy một loại vội vàng không kịp chuẩn bị phương thức, triển khai quyết đấu bọn hắn lần thứ nhất va chạm, tuy nhiên lực lượng khống chế cực kỳ tinh diệu, đá vụn cũng không vẩy ra mà ra, nhưng cường hành vô cùng linh năng giúp nhau va chạm, hay vẫn là sinh ra từng đoàn sóng xung kích. Hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Đại bộ phận sóng xung kích đều trùng trùng điệp điệp nện ở phòng ngự cấm chế bên trên, đem vài trọng phòng ngự cấm chế đều nện đến run run rẩy rẩy, vầng sáng bắn ra bốn phía. Phòng ngự cấm chế bên ngoài các tu chân giả đều sắc mặt đại biến, không ít người lại yên lặng hướng lui về phía sau một vòng. Chỗ tốt nhất vo nở dê thứ nhất ở bên trong, không ít nguyên anh đều mở ra chính mình linh năng hộ thuẫn. Chỉ có kể cả Lý Diệu ở bên trong số rất ít nguyên anh lão quái, như trước hai tay lưng đeo, tại như sóng to gió lớn linh năng trùng kích trong nhàn nhã dạo chơi. Lý Diệu thậm chí liền nguyên anh đẳng cấp linh năng đều không có kích phát, chỉ là thoáng nhanh hơn trong cơ thể linh năng vận chuyển tốc độ, làm chính mình bảo trì tại kết đan kỳ trung dài tiêu chuẩn. Những khinh thường này tại phòng bị cao thủ đều cực kỳ chói mắt, liếc mắt liền thấy được lẫn nhau tồn tại. Ngoại trừ Lý Diệu bên ngoài tuyệt đại bộ phận người đều là thành danh đã lâu tiền bối cao nhân. Bọn hắn mặt trầm như nước, không chắc Lý Diệu đến tột cùng là thực sự kinh người thần thông, hay vẫn là vô tri không sợ, căn bản không biết bị xung kích sóng quét đến hậu quả. Đợi ngươi bị đao quang kiếm ảnh cắt mất đầu, đã biết rõ lợi hại vo nở dê thư ba tầng ở bên trong, giải tinh hỏa cùng kỳ sơn đạo liêu sư thúc nhìn xem Lý Diệu bóng lưng, trong mắt phóng hỏa, trong lòng nói thầm. Vèo hai gã tuyệt thế cao thủ thăm dò hoàn tất, lần nữa ra tay lúc liền là chân chính sát chiêu. Yến Ly Nhân hoàn toàn hóa thành một đoàn bạch sắc quang cầu, quay tròn lăn lần cả tòa thí kiếm trường, càng có vài chục chi thất thải lộng lây phi kiếm theo hắn trong càn khôn giới hăng hái bắn ra, uy năng càng hơn vừa rồi đá vụn gấp trăm lần. Tề Trung Đạo lại thật sự như là một miếng cái đinh, hung hăng đinh trên mặt đất, tùy ý kiếm của đối phương ảnh như gió táp mưa rào, thủy chung lù lù bất động, chỉ là rộng thùng thình ống tay háo run lên, thả ra trên trăm miếng đen xì thiết hoàn. Đinh đinh đang đang mỗi một miếng thiết hoàn, đều vừa vặn chụp chúng vào một thanh phi kiếm thiết hoàn bên trên rậm rạp chẳng trị phù văn khe danh ở bên trong, linh quang không ngừng lưu chuyển, làm cho thiết hoàn bảy biện ra ngũ quang thập sắc, như kim như ngọc sáng bóng, nhưng lại sinh ra một cỗ tuyệt cường vô cùng lực xoắn, ý đồ đem sở hữu phi kiếm hết thể cắn nát. Thiến Ly Nhân vốn là tiểu mặt không biểu tình, bánh bao trắng đồng dạng mặt to bên trên chỉ viết lấy chăm chú hai chữ, giờ phút. Nay thì càng thêm hết sức chăm chú, mỗi một chuôi phi kiếm đều kịch liệt rung rung, tại thiết hoàn đụng lên ra liên tiếp chọc mù mắt người hỏa tinh răng rắc không ít phi kiếm bị thiết hoàn lực xoắn vặn vẹo thành bánh que trèo, hung hăng xé rách, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ len ken lại cũng không có thiếu thiết hoàn. Bị phi kiếm phóng xuất ra vạn trượng vầng sáng bị đâm cho chia năm xẻ bảy, quả thực như là hai quả lưu tinh tại mọi người đỉnh đầu hung hăng va chạm, bộc phát ra ngàn vạn mảnh vỡ. Thiên thạch, cùng không khí cao tốc ma sát, giấy lên hoa khoe màu đua sắc ngọn lửa, dùng đột phá vận tốc âm thanh ít nhất gấp 5 lần tốc độ, hướng bốn phía điện xạ tới phốc phốc phốc phốc vo nở dê thư nhất tầng nội, không ít kim đan cường giả linh năng hộ thuẫn lập tức đã bị mảnh vỡ xé rách. Suýt nữa không có tại trên người bọn họ đâm ra mấy cái huyết lỗ thủng, sợ tới mức bọn hắn vội vàng rút lui, co lại đến vòng thứ hai, vo nở dê thứ ba đi rồi nguyên anh lão quái linh năng hộ thuẫn, cường độ tự nhiên muốn cao hơn rất nhiều, pháp bảo mảnh vỡ đánh trúng hộ thuẫn về sau, thường thường đều bị nện thành bụi phấn, phảng phất khi bọn hắn bốn phía, bay lên từng đạo đủ mọi màu sắc sương mù mà bọn hắn trên mặt biểu lộ, cũng đã mất đi vừa rồi bình tĩnh, cả đám đều nghiến răng nghiến lợi. Đem công pháp tâm quyết, vận chuyển tới cực hạn. Mà ngay cả vừa rồi không ít không có mở ra linh năng hộ thuẫn thâm niên nguyên anh nhóm, lúc này cũng đều đang âm thầm tắc lưu hới, nhao nhao lấy ra phòng ngự pháp bảo, mở ra linh năng hộ thuẫn. Còn có thế điểm nhiên như không có việc gì, cũng chỉ còn lại có Lý Diệu cùng giải rắc có thể đếm được 2-3 tên thâm niên nguyên anh. Lý Diệu giống như là không có chứng kiến đập vào mặt tới ngàn vạn pháp bảo mảnh vỡ, vì lấy được tốt nhất đang xem cuộc chiến góc độ. Vẫn còn gió táp mưa rào trong không ngừng đi tới đi lui. Nói đến kỳ quái, không biết là hắn hồng phúc tề thiên, hay là thật dày công tính toán, hắn mỗi một lần tẩu vị đều vừa đúng, vừa dễ dàng công bằng địa tránh thoát pháp bảo mảnh vỡ xâm nhập, cùng với đao quang kiếm ảnh vô cùng thiếu nguy hiểm nhất một lần, một miếng ẩn chứa tề trung đạo khổng lồ linh năng thiết hoàn mảnh vỡ, khoảng cách hắn mặt trời chỉ có chính là hai thốn, chỉ cần đầu của hắn thoáng lệch một điểm. Sợ là sẽ bị bắn ra hốc đến nhưng hắn vẫn liền lông mi đều không có run rẩy thoáng. Một phát, mặt không biểu tình địa đi tới. Thật không biết là thực lực thấp kém, không có phát hiện cái này miếng chí mạng mảnh vỡ đánh út lại, hay vẫn là tự tin đã đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Tính toán đến cái này miếng mảnh vỡ vận động quỹ tích cái thằng này đến tột cùng là vận khí kỳ tốt, mỗi một lần đều trùng hợp tránh thoát chí mạng công kích. Hay vẫn là nói hắn vợ y ma có thế bắt đến lưỡng đại tuyệt thế cao thủ công kích lộ tuyến, dạy công tính toán ra sở hữu mảnh vỡ ảnh hưởng đến phạm vi, theo chỗ an toàn nhất tránh khỏi. Chẳng lẽ, hắn thật sự là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ, thật sự xem xảy ra điều gì mánh khỏe, cho nên đoán được trận chiến này kết quả giải tinh hỏa cùng Liêu sư thúc liếc nhau, đều chứng kiến lẫn nhau trên trán mồ hôi như mưa. Cái nghi vấn này, lại không chỉ tại hai người bọn họ trong đầu quanh quẩn, mà là tại tuyệt đại đa số tu chân giả đáy lòng hiện hiện. Chỉ có Tử Cực Kiếm Tông những đã sớm kia cảm kích nguyên anh kiếm tu nhóm, nhưng lại âm thầm gật đầu, vị này linh thiếu thượng nhân thật không hổ là có thể đánh chết Hắc Nguyệt Tôn giả, trấn áp Hàn Nguyên Thái siêu cấp ngon nhân, thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm xuất chúng. Yến đạo hữu giữa không trung thiết hoàn cùng phi kiếm cơ hồ hết thể đánh nát, nhét đầy lấy cả phiến không gian. Như là một mảnh nho nhỏ biển thiên thạch, tề trung đạo đống nhiên gọi to, tề mộ hôm nay đến. Không phải là vì xem những đồng nát sắt vụn này, hồng hoang bí kiếm ở đâu, làm cho tề mộ linh giáo một chút đi tốt. Thiến Ly Nhân nho nhỏ thân hình ở bên trong, bộc phát ra hồng hoang hung thú giống như ga ho the tờ, vậy thì dùng ngươi phiên thiên ấn, tới đón kiếm của ta A Bá Ba đạo chói mắt vô cùng lưu quang, theo Yến Ly Nhân trong càn khôn giới tuân ra mà ra. Tao y hàn ở đỉnh đầu ngưng tụ thành ba thanh hình thái khác nhau phi kiếm, bóng kiếm chưa cứng lại, ba đạo vô hình kiếm khí tiên triệu bốn. Phía, giống như là gió thu cuốn hết lá vàng khuyết tán ra, đâm vào không ít nguyên anh lão quái đều mơ mà tờ không ra nhất cực lớn một thanh phi kiếm, khoảng chừng 5060m trường, toàn thân đen nhánh, ẩn ẩn còn lưu lại lấy vải như thế nào đều rửa không sạch gì sát, lại càng phát lộ ra phong cách cổ xưa ủ rột, như kình thiên trụ lớn. Giống như định hải thần châm, cùng hắn nói là kiếm, chẳng nói là một cây siêu cấp đại côn sắt tiếp theo một thanh phi kiếm, 20-30m dài, thanh lam giao nhau. Cuốn quanh lấy lốp ba lốp bốp điện mang, bành trướng trở thành từng đoàn hình tròn tia chớp, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi nhất tiểu một thanh phi kiếm, cũng có 7-8 mét trường, không biết là cái gì tài liệu luyện chế, gần như trong suốt, coi như muốn hòa tan tại không khí chính giữa, thậm chí hội theo bối cảnh bất đồng, không ngừng biến hóa sắc thái, như tắc kẻ hoa vô thanh vô tức địa du động lấy, xem xét tiểu là ẩn nấp ám sát lợi khí. À, Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, cái cằm đều nhanh nện vào mu bàn chân. Cũng không phải cái này ba thanh lớn đến thần kỳ hồng hoang bí kiếm bản thân có cái gì nghe rợn cả người thần thông, cũng không phải kinh ngạc tại hiến ly nhân càn khôn giới thật không ngờ cao cấp, có lớn như vậy không gian có thể chứa nạp cái này ba cái kiếm, mà là cái này, cái này, cái này cái gì, đây không phải cự thần binh sử dụng binh khí sao? Lý Diệu triển khai khoảng cách cực dài tinh hải viễn chinh trước khi, một mực tại Côn Luân di tích trong nghiên cứu cự thần binh, là tinh diệu liên. Bang số 1 cự thần binh chuyên gia. Hắn liếc tiểu nhận ra, kiếm si Yến Ly Nhân sử dụng 3 cái hồng hoang bí kiếm, tiểu là phong thần đại chiến thời kỳ, nhân tộc chiến lược quyết chiến binh khí cự thần binh sử dụng vũ khí hắn từng thấy qua lớn nhất cự thần binh di hải, độ cao tiếp cận 100 mét, khó trách có thể sử dụng loại này 5060m trường siêu cấp trọng kiếm đấy, cổ tu quá khoa trương đi, rõ ràng là cự thần binh sử dụng vũ khí, vờ y ma có thể phân giải ra. Thuần túy dùng thần niệm thao túng, đại ca, ngươi đến tột cùng như thế nào? Tu luyện đó A, Lý Diệu quả thực là bội phục sát đất. Phần này khâm phục chi tâm, nhưng lại ngày thường sớm. Đương tể trung đạo lấy ra được xưng cổ thánh giới mạnh nhất pháp bảo phiên thiên ấn về sau, Lý Diệu càng là rung động được đầu góc trống rông, có lầm hay không, liền thứ này đều có, cũng có thể lấy ra đường vũ khí.